Chương 302, lưỡng bại câu thương hay là hơn một chút yêu nữ trở về. Dung gia hỏa này thật sự là không dễ dàng như vậy chết đi, vừa rồi bạo tạc để hắn thụ thương, lại tại thời khắc nguy cấp nhảy ra a tòa nhà đại lâu, thậm chí bắt lấy xe đuôi xe, ở giữa không trung như là lệ quỷ đồng dạng leo lên. Bạo tạc chấn động để Dung thanh tỉnh, đem cái kia thanh cực độ tà ác tà đao đổ thành hắc kim thu hồi trong vỏ đao. Dung có thậm chí tại ủy sỉ quả gỗ ẹ mẩn phía trên cường đại lực lượng thân thể, liền xem như tại cái này giữa không trung trên xe cũng có thể nắm giữ cân bằng, không có cái kia nguy hiểm đổ thành hắc kim. Dung lập tức dùng nắm đấm đờ ập tờ nê nở hướng về phía nạ rủ tổ cái hót. Nạ rủ tổ có chút may mắn mình mới vừa rồi là đứng đấy mà cũng không phải là ngồi, nếu không đứng lên đánh trả liền sẽ chậm hơn vỗ. Dung bây giờ không còn dám dùng đồ thành hắc kim, nạ rủ tổ liền đoạt lấy vũ khí ưu thế, cho tới bây giờ liền không từ thủ đoạn nạ rủ tổ, nơi nào sẽ coi trọng cái gì có công bình hay không. Trong tay sắc bén vô địch kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lập tức hướng về Dung đầu đâm tới. Dung cúi đầu xuống, hắn biết rõ, lấy thân thể của nhân loại không có khả năng ngăn cản cái kia có thể đem mũ ra mạ xạ chém đứt thần kiếm, nơi nào sẽ dùng thân thể của mình ngạnh kháng. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cắt đứt Jun mang theo chút hoa dâm tóc ngắn, nhưng là Jun lại lập tức bắt lấy nạ rủ tổ cổ tay, đồng thời một cái tay khác đờ ập tờ nên nở hướng về phía nạ rủ tổ cánh tay bên trong. Khớp nối bộ vị nhận trọng kích, nạ rủ tổ cánh tay cu nở dê không chế không nổi vốn lượng, Jun thuận thế chụp lấy nạ rủ tổ cổ tay, phản nắm lấy nạ rủ tổ tay, để cái kia kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đâm về phía nạ rủ tổ mình. Liền xem như Jun cao thủ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng không biết so nạ rủ tổ càng thêm cao đoan cùng phong phú. Đối mặt dạng này nguy cơ, nạ rủ tổ lập tức buông tay, coi như vai phải thường còn chưa khôi phục, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nhưng là cũng giống vậy có thể bắt lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, sau đó gọn hướng về phía Jun. Jun hai chân đạp một cái, thân thể cường tráng lập tức lăng không. Nhân loại dù sao không có mọc cánh, liền xem như bật lên lực kinh người. Eo lực lượng cường đại người có thể làm được tạm thời trệ không, thậm chí là hai lần bay lên không, nhưng là trên không trung dù sao không đủ linh mẫn, lúc này cũng là công kích tốt nhất thời khắc. Sắc bén băng lanh kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì càng ngày càng tiếp cận mình, Dung biết mình bị chặt lên một kiếm liền xong rồi, mạnh yếu chi thế lập tức xoay chuyển. Bất quá, Dung cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại người, bàn tay như là ương chảo, hung hăng bắt lấy nạ rủ tổ thụ thương vai phải. Nạ rủ tổ vai phải bị thương khá là nghiêm trọng, tăng thêm cái kia trong cơ thể hiện tại còn kẹp lấy một khối sẻn gỗ mù ra mạ xà mảnh vỡ, bị run như thế một chảo, dù là nạ rủ tổ ý chí cưng cõi đều khó tránh khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, công kích động tác QNZ bởi vậy một cái dừng lại. Âm màu đỏ xe thể thao bay vọt 60 mét khoảng cách, hoàn thành như là phim hình tượng đồng dạng độ khó siêu cao bay vọt. Sau đó chuẩn xác rơi vào tháp đôi chọc trời bê tòa nhà đỉnh bể bơi bên trong. Bọt nước vẩy ra, tại bê tòa nhà đỉnh chờ đợi đám người còn chưa hoàn toàn khôi phục ánh mắt, liền mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người màu đen từ bể bơi bên trong vọt ra, sau đó phi tốc phóng tới cổng, tại mọi người kịp phản ứng trước đó liền chạy cái vô tung vô ảnh. Dù muốn đi, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài ai cũng ngăn không được, mà nạ rủ tổ, bởi vì Jun vừa rồi cái kia một thương chảo công. Lực chú ý còn chưa khôi phục Jun liền đã chạy trốn, căn bản là không kịp chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jun rời đi. Trên vai phải vết thương không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu, nạ rủ tổ sắc mặt cu nở dê bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt, hơi có vẻ khó khăn bò lên trên mặt đất. Đối với vây đến bên người ba cái đầy mặt lo lắng nữ hải, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm xinh đẹp nanh trắng. Yên tâm đi, ta không sao, mà lại. Ta đánh cho rất thoải mái a, thật đúng là khó coi a, Jun. Gin miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, nhìn xem từ tháp đôi chọc trời bên trong chạy đến Jun, khỏe miệng mang theo một vòng nhe răng cười, ngựa khi ít có xuất hiện một tia đùa cợt. Im miệng Gin Jun nói chuyện nhưng không có chút nào khách khí, liền xem như vừa cả, từ Jun cái kia ác liệt khẩu khí, cũng có thể tùy tiện đánh giá ra vị lao đại này hôm nay tâm tình phi thường không tốt. Ngồi lên Gin xe yêu. Màu đen hốt chở 356A đằng sau, ba người nhanh chóng rời đi nỉ xỉ tạ mạ thành phố, nơi này khắp nơi đều là cảnh sát, mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng là nếu như bị cảnh sát thấy mặt của bọn hắn, cũng sẽ rất phiền phức. Một cây hút xong, Gin lần nữa đốt một điếu mới thuốc lá, sau đó từ sau xem kính nhìn xem đằng sau nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là trên mặt vẫn như cũ đó có thể thấy được nộ khí cùng buồn bực run, nói, xem ra nam nhân kia thực lực là có chút ở ngoài dự liệu. Đúng vậy à, không nghĩ tới lần này không những không thể giết hắn, thế mà ngay cả mù dạ mạ xạ đều bị hắn chém đứt, mặc dù nạ dù tổ cùng run đều bị thương không nhẹ, bất quá coi như, hay là Gin cùng run thua một trận, nạ dù tổ là ở một bên muốn bảo vệ gian các nàng, một bên chú ý Gin. Một bên đối mặt Jun tình huống dưới mới bị chặt thương một đao, đằng sau không có cô kỵ đằng sau lại đem Jun sẻn gỗ mù ra mạ xạ đều chém đứt, liền ngay cả dùng tà ác nhất đồ thành hắc kim đều không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn. Nếu như là chính diện một đối một, nạ rủ tổ đối với Jun đại khái muốn tới 6, 4 thậm chí là 7, 3, Jun lần này không thể giết nạ rủ tổ, còn đã mất đi mù ra mạ xạ, có thể nói là bị hao tổn không nhẹ à. Mà lại sử dụng đồ thành hắc kim, hắn cũng cần nghỉ ngơi nuôi một đoạn thời gian. Jun tựa vào chỗ ngồi phía sau trên ghế, thần sắc hơi hiện ra một tia mỏi mệt, đây là sử dụng đồ thành hắc kim đằng sau di chứng. Gin, tiếp xuống một đoạn thời gian hành động liền giao cho người chỉ huy. Biết. Gin trả lời luôn luôn đều là như thế kiến thức, trong mắt màu xanh lục từ vành nón dưới đáy nhìn sau lưng Jun, rất rõ ràng hắn vì sao lại toát ra vẻ mặt như thế. Làm tổ chức áo đen bên trong bầu không khí điều tiết người, đang lái xe vụt cả vụng trộm nhìn một chút hai vị lao đại, nói, dù sao hạ dạ rổ xì ạ kỳ gia hỏa kia đã chết, tổ kỳ họa tập đoàn chủ điện não QNZ nổ rớt, lời như vậy tổ chức tình báo liền sẽ không tiết ra ngoài, chí ít hôm nay lúc đầu mục đích xem như hoàn thành. Vụt cả lời nói không biết có hữu dụng hay không, dù sao từ hai vị lao đại trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ tin tức gì. Gin từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua lúc này vẫn như cũ ánh lửa tràn ngập tháp đôi chọc trời, lạnh lùng nói ra, lúc đầu muốn dùng tòa này tháp đôi chọc trời làm cho nàng pháp trưởng, bất quá được rồi, cái này niềm vui thú liền lưu đến lần sau đi. Màu đen xe cũ kỹ cấp tốc lao vùn vụt, nhanh chóng biến mất tại Tokyo trong bóng đêm. Nạ dù tổ sức khôi phục mặc dù kinh người, nhưng là hắn cu nở dê tối đa cũng chỉ có thể coi là trường sinh bất lao, không phải bất tử bất diệt. Lần này bị sẻn gỗ mù dạ mạ xạ chém bị thương vết thương tốt đặc biệt chậm, đến mức để nạ rủ tổ trong nhà nghỉ ngơi trọn vẹn một tháng. Bất quá, dung tính dưỡng thời gian hẳn là so với hắn dài hơn. Thời gian dài như vậy tính dưỡng, để mái nẹ phủ gì cổ tại nước Mỹ chuyện bên kia đều đã toàn bộ làm xong, đi máy bay một lần nữa bay trở về Nhật Bản, về tới nạ rủ tổ bên người. Ai nha nha vẫn như cũ là cái kia vĩnh viễn tràn đầy nghiền ngẫm tiếng cười. Mãi nẹ phủ gì cô lay động lấy mình mỹ lệ gợn sóng tóc dài, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem ngay tại mình phá giải băng vải cùng thạch cao nạ dù tổ, nói, thật sự là không nghĩ tới đâu, ta đi nước Mỹ một chuyến, sau khi trở về thế mà lại nhìn thấy ngươi cái dạng này, xem ra cái kia du nick thật là cho ngươi tạo thành phiền toái không nhỏ a. Nạ dù tổ phi thường thô bạo đem băng vải trực tiếp từ trên người mình đập vỡ vụn, không có chút nào sợ sẽ để cho đã khép lại vết thương lại lần nữa vỡ ra. Nghe vậy trận nhìn mái nẹ phủ gì cổ một chút, nói, ngươi thật xa trở về chính là đến khó coi ta sao? Khó coi ngươi không phải mục đích chủ yếu, nhưng là ngươi cũng không thể ngăn đón ta thuận tiện khó coi ngươi một cái đi. Đây chính là khó được tình huống a. Mái nẹ phủ gì cổ hoàn toàn là cái không theo bài lý giải bài chu, nó khó mà nắm lấy trình độ thậm chí muốn có chút thắng qua vợ mạo. Trong lòng mặc dù có chút lo lắng nạ rủ tổ lần này dị thương thụ thương, nhưng là tại nạ rủ tổ trước mặt nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Nạ rủ tổ hoạt động một chút tay phải của mình, cảm giác trước đó một mực tồn tại bị bỏng cảm giác cùng cảm giác bất lực đã toàn bộ biến mất, tùy ý huy động cánh tay một cái, cảm giác nạ rủ tổ cánh tay trong nháy mắt liền hóa thành ra y 3 mét rồi, quật không khí đôm đốp rung động. Đã có lực lượng như vậy, xem ra tay của ngươi là hoàn toàn không sao. Đúng vậy à, đã không sao, bất quá không nghĩ tới lần này thế mà lại trọn vẹn nghỉ ngơi một tháng, trong tổ chức người mạnh nhất thật không phải tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới nàng thế mà lại có sẻn gỗ mù dạ mạ xạ cùng đồ thành hắc kim, cái này hai thanh tà đao. Thật có cái gì tốt kỳ quái a. Mãi nẹ phụ gì cô lắc lắc đầu, để cho mình tóc dài hoàn toàn rối tung ra, nói, ngươi kiếm cỡ xa nạt nọt dù gì cùng gỗ ẹ mẩn chạm thiết kiếm cũng không phải đồng dạng binh khí đi. Lại nhiều ra hai thanh tà đào cu nở dê không có gì, mà lại mù ra mạ xạ đã bị ngươi hủy, mảnh vỡ cũng đã hoàn toàn thu về trở về, coi như bọn hắn muốn đúc lại sẻn gỗ mù dạ mạ xạ cũng là chuyện không thể nào, lần sau muốn đối phó cũng chỉ có một thanh đổ thành hắc kim thôi. Nói không sai. Trải qua lần bị thương này, Nạ Dù Tô đã đại khái hỉ hệ u do đến run toàn bộ thực lực, cái này hai thanh đao chính là hắn lớn nhất át chủ bài, bây giờ bị Nạ Dù Tô hủy một thanh, run liền thừa một thanh đổ thành hắc kim, mặc dù cường đại như trước, nhưng là Nạ Dù Tô đã rất có nắm chắc có thể đối phó hắn. Đúng rồi, nước Mỹ chuyện bên kia làm được thế nào đương nhiên toàn bộ ok mãi nẹ phủ gì cổ lộ ra đắc ý thần sắc, hoàn thành chuyện kia, thắng lợi thiên bình kỳ thật đã hướng về bọn hắn khuynh đảo, tiếp xuống cũng chỉ cờ ơn lở chờ đến thời cơ thành thục liền có thể động thủ, đến lúc đó, chúng ta liền có thể cải biến toàn bộ thế giới làm thật tốt. Nạ Dù Tô hung hăng bóp một cái mãi nẹ phủ gì cổ cái mũi, sau đó ôm yêu nữ này mỹ lệ thân thể, ngựa khí tà ác. Ngươi biểu hiện được tốt như vậy, thật là làm cho ta không nhịn được muốn hảo hảo yêu thương ngươi một cái. A ha ha ha, mãi nẹ phủ gì cổ phát ra tràn ngập sức mê hoặc tiếng cười, hai con ngươi như nước mà nhìn xem Nạ Dù Tô, đem cái kia đấy đà bờ môi tiến tới Nạ Dù Tô bên thai, nhẹ nhàng cắn Nạ Dù Tô lỗ thai, lấy vô cùng dụ hoặc tiếng nói ra, vậy ngươi còn đang chờ cái gì đâu. Thân yêu mãi nẹ phủ gì cổ mị lực đủ để cho bất kỳ nam nhân nào biến thành cầm thú, Nạ Dù Tô cũng là như thế.